Vũ Thần Chúa Tể, chương 1161, Huyết Khí Chiến Kích. Góc truyện audio.com, Tần Trần cùng U Thiên Tuyết chính là cảm thấy ngộ lấy tầng thứ 3 kiếm ý, chỉ thấy 7-8 đạo bóng người lướt đến, đưa bọn nó trong nháy mắt bao vây lại Thủy Nhạc Thanh Dương Lăng. Tần Trần ánh mắt ngưng lại, làm sao bị đám người kia phát hiện ra, trên mặt nhưng không có kinh hoàng ý, thản nhiên nói. Mấy vị không thèm nghĩ nữa cách làm tiến nhập tầng thứ 4, ở chỗ này đi bộ làm cái gì? Đùng đùng, vài tiếng đơn điệu tiếng vỗ tay truyền đến, Thủy Nhạc Thanh khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt, vỗ tay nói. Các hạ thật đúng là kiêu ngạo a, nhìn thấy bản tỏa cũng không biết hành lễ, hơn nữa hai người các ngươi cô nam quả nữ cư nhiên tìm như thế ẩn nấp một chỗ tu luyện, sách sách chẳng lẽ lại đi chuyện như vậy chứ? Hắc hắc, hai vị đúng là danh bất hư truyền a, cư nhiên ưa thích ở ban ngày làm như vậy sự tình, Thủy Mỗ hết sức bội phục, thật sự là hết sức bội phục. Đóng lại ngươi miệng thúi, U Thiên Tuyết mạnh mẽ cả giận nói. Tần Trần ánh mắt cũng trong nháy mắt băng lãnh lại, mắt nhìn Thủy Nhạc Thanh đám người, giễu cợt nói. Thật là thúi, các hạ ra ngoài không có đánh răng, vẫn là tối hôm qua cơm ăn phân người, thối không chịu được, thật sự là thối không chịu được. Ngươi tự tìm cái chết, nhìn thấy Thủy Nhạc Thanh đại nhân cùng Dương Lăng đại nhân, còn không quỳ xuống cho ta. Ngô Quân kinh ngạc tại Tần Trần đến lúc này lại còn lớn lối như vậy, gặp được tốt như vậy vuốt mông ngựa cơ hội, hắn lại sao bỏ qua, trực tiếp liền gầm lên lên. Quỳ xuống, ta không có, nếu không thì ngươi dạy dạy ta. Chấm, Tần Trần cười hì hì nói. Ngươi, tiểu tử, chẳng lẽ không ngươi sợ chết sao? Ngô Quân tức đến run, chỉ vào Tần Trần phẫn nộ quát. Nếu như không phải Tần Trần trước thuận tay liền chém giết Hoa Kim Câu, khác biệt võ giả có dũng khí đối với hắn như vậy nói, hắn đã sớm xông lên đem đối phương chém giết, nhưng ở Tần Trần phía trước hắn cũng không dám làm cản, huống chi bên cạnh hắn còn có Thủy Nhạc Thanh cùng Dương Lăng hai vị đại nhân ở, muốn ra đầu cũng không tới phiên hắn. Chết, chỉ bằng mấy người các ngươi, ta còn thực sự không sợ, Tần Trần cười tủm tỉm, nhàn nhạt mắt nhìn Ngô Quân. Bọn họ có thể đi tìm tới nơi này, là bởi vì ngươi chứ? Mặc dù tại kiềm ý tháp trong tinh thần lực không thể phóng thích quá xa, nhưng trước đi ngang qua Ngô Quân bên cạnh thời điểm Tần Trần cũng chú ý tới đối phương, bất quá Tần Trần không nghĩ tới là cái này đơn độc tu luyện võ giả cư nhiên sẽ đem Thủy Nhạc Thanh đám người mang tới. Có đôi khi ý đề phòng người khác thật đúng là không thể không có. Ngươi, chẳng biết tại sao, bị Tần Trần ánh mắt nhìn chằm chằm, Ngô Quân trong lòng căng thẳng, phảng phất bị một đầu theo hồng hoang trong đi ra mãnh thú tiếp cận một dạng, chợt cảm thấy rợn cả tóc gáy. Được, đều đừng nói. Lúc này Thủy Nhạc Thanh phất tay một cái, híp mắt nhìn chằm chằm Tần Trần, lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi lá gan rất lớn, bất quá Thủy Mộ yêu tài, cũng không muốn tùy ý giết người, chỉ cần ngươi đem trước ngươi ở kiếm đạo trên tấm bia đá lấy được kiếm quyết giao ra đây, cũng đáp ứng thần phục bản tọa có thể suy nghĩ lưu ngươi một con đường sống, bằng không. Thủy Nhạc Thanh cười lạnh một tiếng. Góc truyện audio.com. Diệp Vô Danh cùng này Diện Xa nữ tử đều không ở nơi này, bằng vào hai người các ngươi, có lẽ kết quả sẽ rất thê thảm, đặc biệt bên cạnh ngươi cái này mỹ nữ, ta sợ ta những thủ hạ này, biết không khống chế được a. Hắc hắc hắc hắc hắc hắc, Thủy Nhạc Thanh bên cạnh hắn võ giả tức khắc cười gằn, trong tiếng cười tràn ngập dâm tà vị đạo, nóng bỏng trên ánh mắt xuống nhìn U Thiên Tuyết, trần truồng không có một chút cũng che giấu. U Thiên Tuyết mặt cười băng lãnh, trên thân tràn ra một cổ băng lãnh hàn ý, Tần Trần ánh mắt cũng trong nháy mắt băng lãnh lại. Lúc đầu hắn còn không muốn Thủy Nhạc Thanh đám người thế nào, dù sao nơi này là yêu kiếm tông, giết Thủy Nhạc Thanh, một khi ra yêu kiếm truyền thừa, phiền toái sẽ rất lớn. Nhưng bây giờ đối phương lại dám đùa giỡn U Thiên Tuyết, để cho Tần Trần làm sao có thể nhẫn. Đối phương cho là hắn bên cạnh không có Diệp Vô Danh cùng Cơ Như Nguyệt, là có thể tùy tiện lăng nhục sao? Nếu như là như vậy, Thủy Nhạc Thanh là muốn quá nhiều. Trước ở Cơ Như Nguyệt phía trước, Tần Trần ngược lại không dám để lộ quá nhiều, vì vậy thực lực thoạt nhìn cũng không phải là thế nào thấy được, miễn cưỡng xem như là cùng cái thế thiên kiêu một cái cấp bậc, nhưng bây giờ Cơ Như Nguyệt không ở, Tần Trần có khả năng không kiêng nể gì cả xuất thủ, Thủy Nhạc Thanh bọn họ chỉ sợ là sai tính toán. Cheng, hắc sắc kiếm sắc gì bị trong nháy mắt rút ra, Tần Trần lạnh lùng nói. Lời thừa đừng nói, muốn động thủ cũng nhanh chút, không động thủ, liền cút cho ta. Chấm, hừ, cho là mình có chút thực lực, liền coi trời bằng vung, quả nhiên là người không biết không sợ a, ngươi đã muốn động thủ, vậy bản tọa sẽ thanh toàn ngươi, bất quá bản tọa dám khẳng định, ngươi kết quả nhất định sẽ không gì sánh được thê thảm. Thủy Nhạc Thanh nói xong, trường kiếm trong tay xuất hiện, lạnh lùng nói. Đem hai người bọn họ vây lại cho ta, không muốn phóng chạy một cái. Dương Lăng cũng nhảy tới trước một bước, trong tay xuất hiện một thanh hắc sắc chiến kích, này hắc sắc chiến kích vừa xuất hiện, tức khắc một cổ nồng nặc mùi máu tanh hung thần sát ý lại tràn ngập ra. Thủy huynh cùng hắn lời thừa cái gì, trực tiếp bắt là được. Dương Lăng cười lạnh nói, trong tay chiến kích trên tản mát ra nhiếp nhân tâm phách khí thế, nồng nặc huyết tinh khí che đậy hết thảy. Đây mới là hắn chân chính đòn sát thủ kia, trận chiến này kích là hắn theo một cái trong di tích đoạt được, ẩn chứa hung ác ma khí, trước cùng Tần Trần giao thủ cũng không thi triển ra, hôm nay, bọn họ nếu quyết định muốn đem Tần Trần vây giết ở chỗ này, nhất định phải toàn lực ứng phó, không thể cho đối phương nửa điểm chạy trốn cơ hội. Tần Trần híp mắt nhìn Dương Lăng trong tay chiến kích, ở nơi này chiến kích bên trên, hắn đều cảm thụ được một chút nồng nặc sát ý, có thể thấy được vật này, tuyệt đối là một loại trọng bảo. Tế xuất chiến kích, Dương Lăng lười nhác cùng Tần Trần lời thừa một câu, trong tay chiến kích đã mang theo xé rách không khí thanh âm trực tiếp đập về phía Tần Trần. Huyết sắc sát khí cơ hồ đem toàn bộ không gian đều ngưng đọng, dường như khiến người ta cảm thấy chỉ cần tiếp cận huyết sắc này sát khí, sau một khắc cũng sẽ bị huyết sắc này sát khí xé rách. U Thiên Tuyết vô ý thức dùng mình một cái, khí sắc tức khắc ngưng trọng. Góc truyện audio.com. Nàng trước cùng Tần Trần cũng liên thủ đối phó qua Thủy Nhạc Thanh cùng Dương Lăng, song phương có thể nói thế lực ngang nhau, bất phân cao thấp, bất quá U Thiên Tuyết có khả năng đoán được trước đối kháng Dương Lăng thời điểm Tần Trần tuyệt đối là ẩn giấu thực lực. Hiện tại coi như nửa giao thủ, đối phương dù cho nhiều mấy người cũng sẽ không có vấn đề gì, đối phương muốn bắt lấy bọn hắn, gần như không có khả năng. Nhưng bây giờ Dương Lăng vung lên xuất chiến kích, U Thiên Tuyết khí sắc tức khắc thì trở nên, nàng cảm giác mình tựa hồ có chút nhìn lầm. Này Dương Lăng lúc trước tuyệt đối cũng ẩn giấu thực lực, bởi vì đối phương lúc trước căn bản không có thi triển ra này chiến kích, hôm nay này chiến kích huy động, mục tiêu không phải là mình, nàng cũng cảm giác được một loại cũng bị xé rách kinh hãi, như vậy đang đứng ở chiến kích dưới sự công kích Trần Thiếu có thể đi ngăn cản được sao? Tuy là U Thiên Tuyết đúng Tần Trần có thuần chất lòng tin, nhưng này thời điểm lại không nhịn được thấp thỏm. Đúng như U Thiên Tuyết suy đoán vậy, Dương Lăng chiến kích vung lên ra, Tần Trần trong lòng liền có một loại cực kỳ phiền muộn khó chịu cảm giác. Này chiến kích tuyệt đối là một loại dị bảo, tuy là sát khí rất nồng nặc nhưng uy lực cũng là thật lớn, trong nháy mắt đem Dương Lăng thực lực tăng lên không chỉ gấp đôi, khó trách đối phương có lòng tin như vậy chém giết chính mình, cách chương.